tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải làm sao đây? Nghĩ cách thôi. Đầu óc Khương Ngưng Ngưng rối như tơ vò, lo lắng nghĩ cách đối phó. Những người này hiện tại không ra tay với nàng, hẳn là tạm thời không có ác ý với nàng đúng chứ? Hay là trước tiên thử làm thân với họ? Khương Ngưng Ngưng do dự, chuẩn bị mở miệng làm quen với ba nam tử này, đột nhiên một chuyện nàng không ngờ đến lại xảy ra. Ba người đồng loạt quỳ xuống bằng một chân, cúi đầu, tay phải đặt lên tim. Hà, Khương Ngưng Ngưng trợn tròn mắt, không nói nên lời, cho đến khi nam tử tóc vàng đẹp trai đứng đầu nâng bàn chân trắng nõn của nàng lên, thành kính hôn xuống, cung nghênh vương giáng lâm. Ngón tay của mỹ nam tóc vàng thon dài trắng trẻo, những đốt ngón tay hoàn mỹ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, lại cẩn thận nâng bàn chân trắng nõn của nàng lên, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn dính trên đầu ngón chân nàng, đặt lên đó một nụ hôn mát lạnh. Chân Khương Ngưng Ngưng mềm nhũn, vừa sợ vừa thẹn, đầu ngón chân dùng sức đá văng tay mỹ nam tóc vàng, nhanh chóng rụt chân lại, trốn sau cái kén vỡ. Vương, đừng sợ. Nam tử tóc dài màu vàng nhạt nhìn Khương Ngưng Ngưng trốn sau thánh kén, ôn tồn nói, giọng nói của hắn như thấm đẫm nước ấm, chậm rãi như dòng suối chảy, khiến lòng người khoan khoái. Bàn tay nâng đầu ngón chân nàng vẫn giữ nguyên tư thế, như dỗ dành trẻ con, dỗ dành nàng, để nàng đừng sợ. Nàng không có sợ, nhưng việc này rất là kỳ. Nàng lớn chừng này, ngay cả số lần nắm tay con trai cũng đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay vậy mà lại bị người ta nâng đầu ngón chân lên hôn. Hơn nữa động tác hôn của hắn lại dịu dàng tinh tế đến vậy, như thể đang hôn một bảo vật. Mặc dù đối phương là một anh chàng đẹp trai, nàng cũng không tính là quá thiệt thòi. Nhưng, rốt cuộc nàng đã đến thế giới nào vậy? Bộ não vừa mới thi xong đại học của Khương Ngưng Ngưng cảm thấy như sắp chết máy. Xin lỗi vì đã khiến Vương vừa mới sinh ra đã rơi vào nguy hiểm, khiến Vương hoảng sợ là lỗi của chúng ta, xin ngài trách phạt. Mỹ nam tóc vàng nhìn nàng nói, ta không phải Vương gì cả, ta tên là Khương Ngưng Ngưng. Khương Ngưng Ngưng từ sau cái kén vỡ run rẩy thò ra nửa cái đầu nhỏ, lộ ra đôi mắt long lanh, nhỏ giọng thanh minh. Mặc dù những người này vẫn luôn gọi nàng là Vương, đối xử với nàng cũng rất cung kính, nhưng Khương Ngưng Ngưng biết mình là người xuyên không, cơ thể của mình nàng còn không quen sao? Ngay cả nốt ruồi đỏ nhỏ xíu trên cổ tay trái cũng giống hệt nhau. Cho nên, nàng, một học sinh trung học bình thường của xã hội hiện đại, sao có thể là Vương của bọn họ ở dị giới được? Ba mỹ nam này mỗi người đều có sức chiến đấu bùng nổ, so với bị bọn họ nhận nhầm, không bằng tự mình thú nhận sớm thì hơn. Khương Ngưng Ngưng, đây là tên thật của Vương sao? Nghe hay thật. Mỹ nam tóc vàng ôn tồn nói, lúc này bàn tay từng chạm vào đầu ngón chân nàng đã buông xuống, nhưng đầu ngón tay vẫn khẽ vuốt về e, dường như đang hồi tưởng, ảo giác, nhất định là ảo giác. Khương Ngưng Ngưng không hiểu sao lại đỏ mặt, một lần nữa giải thích, ta thực sự không phải Vương của các người nhận nhầm người rồi, không thể nhầm được, ngài chính là Vương của chúng ta. Một giọng nói vội vã truyền đến, là thiếu niên tóc nâu mắt xanh 17-18 tuổi. So với mỹ nam tóc vàng nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, thiếu niên trẻ tuổi này trông rất hoạt bát. Nếu ở trường của Khương Ngưng Ngưng, hắn nhất định là nam thần học bá nổi tiếng toàn trường. Cách chương